Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chín đêm kiếm đế, kiếm chỉ cơ duyên. Nhìn thấy trước mắt cao ngất kiếm bia, Cố Lưu Vân tâm nhất thời khẽ động. Chẳng lẽ nơi đây ẩn cư là một vị kiếm tu? Cố Lưu Vân mới vừa nghĩ tới đây, còn không tới kịp hỏi, một đạo cao ngất nam tử liền từ thảo đường bên trong đi ra. Người mặc màu đen áo dài, tư thế oai hùng bất phàm, trên môi còn giữ hai phiết tu bổ đến mức rất chỉnh tề tròm râu. Cả người giống như là một thanh xưa cũ bảo kiếm, phóng xuất ra một loại sắc bén khí độ. Đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy rõ diện mạo của người nọ sau đó, đều là thất kinh. Người đến hóa ra là chín đêm kiếm đế. Đối với cái này vị, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thật sự là quá quen thuộc. Bọn họ nắm giữ hư huyễn kiếm cùng hóa hình phá phong kiếm, hai cái này phi thường thực dụng. Kiếm đạo thần thông, chính là do chín đêm kiếm đế trước đây ở lại kiếm kinh bên trong hình chiếu truyền thụ cho. Kiếm tôn đã từng nói qua liên quan tới người này một ít cố sự. Ở viễn cổ kiếm tu nhất mạch, chín đêm kiếm đế là thiên phú một trong mấy người mạnh nhất. Trong đó khiến người ta ấn tượng sâu nhất một chuyện, chính là hắn ở bước vào đại đạo đỉnh phong sau đó. Chỉ dùng 9 ngày 9 đêm liền mở ra tiên môn, phi thăng tới thượng giới. Sở dĩ viễn cổ kiếm tu nhất mạch mới chỉ có tôn xưng đó vì 9 đêm kiếm đế. Bên kia, 9 đêm kiếm đế ở thấy rõ người đến một trong là Tam Đồ tiên tử sau đó, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc. Tam Đồ đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? 12 Tam Đồ tiên tử mỉm cười, cũng không khỏi cảm thán nói, khoảng cách cùng đạo hữu lần trước gặp lại, bất chi bất giác cũng có 5000 năm. Gần đây vừa vặn nghe thấy lời ấy, chín đêm kiếm đế mặt lộ vẻ tiếc nuối màu sắc, thở dài một tiếng nói, tiên tử xem như là đã hỏi tới sự đau lòng của ta chỗ. Ta đây 5000 năm qua được có thể không phải tính hài lòng. Trước đây ngươi ta lần đầu gặp gỡ, ta liền tu luyện đến chân tiên cảnh đỉnh phong. Nhưng từ nay về sau 5000 năm chung, ta nhưng thủy chung không tiến thêm tấc nào nữa. Cho đến hôm nay, cũng không có thể bước vào cái kia cảnh giới cao hơn. So với tiên tử không biết kém bao nhiêu. Thật sự là thẹn thùng. Tam Đồ tiên tử nghe xong chín đêm kiếm đế nói sau đó, cũng không có trước tiên trả lời thuyết phục. Ngược lại là nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm giác cái gì. Sau một lát mới, chỉ có vẻ mặt liễu nhiên cười nói, tu hành việc, đạo hữu không cần nóng ruột, lấy thiên phú của ngươi, bước vào tiên tôn cảnh bất quá là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ ngươi nên phải bính trừ tạp niệm, làm từng bước tu luyện liền có thể. Chín đêm kiếm đế nghe xong Tam Đồ tiên tử nói sau đó, đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó giống như là minh bạch rồi cái gì, trên mặt nhất thời hiện lên sắc mặt vui mừng. Trước đây ta tu luyện cấp thiết, tẩu hỏa nhập ma phía dưới, nếu không là tiên tử tương trợ, đã hóa thành cho bụi. Không muốn cái này 5000 năm phía sau, lần nữa gặp mặt lại bị tiên tử chỉ điểm, thực sự là xấu hổ. Sau khi nói xong, hắn liền đối với Tam Đồ tiên tử thi lễ một cái. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở một bên nghe thế lời nói, lại lấy làm kinh hãi. Thảo nào hai người như vậy quen thuộc, nguyên lai là Tam Đồ tỷ tỷ đã cứu chín đêm kiếm đế tính mệnh. Lúc này chỉ thấy Tam Đồ tiên tử nhẹ nhàng khoát tay áo, chuyện quá khứ đạo hữu không cần nhắc lại. Hôm nay ta tới nơi đây, chủ yếu là vì cái này hai cái tiểu gia hỏa. Tam Đồ tiên tử nói xong, đưa tay chỉ sau lưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Chín đêm kiếm đế trước đây lực chú ý đều đặt ở Tam Đồ tiên tử trên người, đối với sau lưng nàng hai cái thanh niên nhân vẫn chưa quan tâm quá nhiều. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bất quá là thiên kiếp cảnh. Hắn còn tưởng rằng là Tam Đồ tiên tử mới vừa mua lại tiểu đạo đồng. Thẳng đến Tam Đồ tiên tử cố ý đề cập, hắn mới chỉ có nhịn không được đưa ánh mắt nhìn về phía sư tỷ đệ hai người. Nhưng cái nhìn này qua đi, chín đêm kiếm đế nhất thời kinh ngạc. Cái này hai cái thanh niên nhân, hắn dĩ nhiên nhận thức. Trước đây không lâu, hắn ở lại hạ giới kiếm kinh bên trong một luồng nguyên thần. Từng tặng lại đi lên quá hai cái kiếm tu hậu bối dáng dấp hắn lúc đó còn cảm giác sâu sắc vui mừng. Cảm thấy kiếm tu nhất mạch có người kế tục, nhưng mà mặc hắn như thế nào, cũng không nghĩ ra vẻn vẹn không đến thời gian hơn một năm. Hắn cư nhiên sẽ ở tiên giới nhìn thấy hai người này. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, cái này hai cái tiểu gia hỏa tu vi, vậy mà lại tiến bộ nhanh như vậy. Mới gặp gỡ bọn họ lúc, hai người tu vi bất quá là thần phủ cùng uẩn linh cảnh. Lúc này mới qua bao lâu, dĩ nhiên song song đã đạt đến thiên kiếp cảnh, vẫn là trung kỳ. Loại tình huống này, xác thực làm cho hắn nhớ không thông. Lấy hắn năm đó ngạo thị cửu giới thiên phú, cũng chưa từng làm được quá như vậy gợi ý tốc độ. Vãn bối Cố Lưu Vân, Mộ Dung Thiên Tuyết, gặp qua chín đêm tiền bối. Thẳng đến Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khom người thi lễ, chín đêm kiếm đế mới hồi phục tinh thần lại. Hắn gật đầu, mở miệng trả lời, hai vị tiểu hữu, không cần đa lễ. Đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đứng dậy sau đó, hắn lại ánh mắt phức tạp than nhẹ một tiếng. Thực sự là hậu sinh khảo úy a, không nghĩ tới ta cái kia tôn nhi, dĩ nhiên phát hiện lưỡng dạng hai mầm mống tốt. Tôn nhi, nghe được cái từ này sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái. Biểu tình đều có chút khó có thể hình dung. Tôn nhi, chẳng lẽ là chỉ kiếm tôn tiền bối? Hai người dĩ nhiên là quan hệ này. Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, chín đêm kiếm đế liền hỏi tiếp. Ta cái kia tôn nhi trước đây giao cho các ngươi kiếm kinh. Ta xem hắn đã là thiên kiếp cảnh. Bây giờ hắn tu vi như thế nào? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe qua lời ấy sau đó, trong lòng không lại nghi hoặc. Thực trùy, chín đêm kiếm đế nói tôn nhi chính là kiếm tôn. Cố Lưu Vân lần thứ hai cúi người hành lễ, đem kiếm tôn tình hình gần đây cùng chín đêm kiếm đế giảng thuật một lần. Chín đêm kiếm đế sau khi nghe xong sau đó gật đầu. Cứ nhiên có thể thành công đi lên kiếp tiên đường, cũng không có ném chúng ta viễn cổ kiếm tu khuôn mặt. Sau khi nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Tam Đồ tiên tử. Đa tạ tiên tử đối với ta tôn nhi chiếu cố. Tam Đồ tiên tử tùy ý khoát tay áo, nói, hắn cùng với ta tiểu muội kết làm đạo lữ, ta chiếu cố một cái cũng là nên. Chín đêm kiếm đế nghe vậy cười nhạt, sau đó suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, tiên tử, lần này ngươi mang hai người bọn họ đến đây, chẳng lẽ là vì kiếm trì? Chín đêm kiếm đế lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nhất thời mắt sáng lên, bất khả tư nghị nhìn lấy hắn, cái này, 353 kiếm trì, hai chữ. Hắn rảnh rỗi từng nghe kiếm chi tinh linh nói về, có người nói, viễn cổ kiếm tu nhất mạch, từng có một tòa kiếm chi, cái này kiếm chi thần bí vô cùng, mỗi một vị kiếm tu tiến vào bên trong thí luyện sau đó, thực lực đều sẽ sản sinh biến hóa về chất, đối với kiếm tu mà nói, đó là có thể thoát thai hoán cốt thánh địa, chỉ tiếc, cái này bị viễn cổ kiếm tu coi là thánh địa thần bí chỗ. Lại theo kiếm tu nhất mạch suy bại, hủy ở trong dòng sông lịch sử. Cố Lưu Vân mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng đều hơi cảm thấy tiếc nuối, hận không thể tận mắt chứng kiến một phen. Nhưng mà hôm nay, hắn dĩ nhiên từ chín đêm kiếm đế trong miệng, lần nữa nghe được kiếm trì, hai chữ. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ cái này trong tiên giới, còn có một tọa kiếm trì hay sao? Cố Lưu Vân đang nghĩ tới đây, chợt nghe Tam Đồ tiên tử nói ra. Không sai, cái này hai cái tiểu gia hỏa nhi theo ta đến thượng giới du lịch một phen. Ta cuối cùng không làm cho bọn họ tay không mà về. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại đạo hữu nơi này có tọa kiếm trì. Mới, chỉ có, cố ý dẫn bọn hắn đến đây. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa nghe lời ấy, trong lòng có chút cảm khái. Lần này tiên giới hành trình không nói cái khác, riêng là nghe sở kiến, đã làm cho thu hoạch của bọn hắn lương nhiều. Không nói khác, cửu giới có cái nào thiên kiếp cảnh tu giả có thể tùy tiện chạy đến tiên giới đi một vòng. Không nghĩ tới Tam Đồ tiên tử lại vẫn không giới hạn nơi này. Lại dẫn bọn hắn tới chín đêm kiếm đế nơi đây muốn cơ duyên. Vẫn là loại này làm kiếm tu thiếp thân chế tạo tuyệt thế cơ duyên. Tam Đồ tỷ tỷ chân dài. Quả nhiên ôm thoải mái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.